Dragon 2, Eldis, đại ca, gocchuyenaudio.com, lớp đá gương thiên tạo vồng lên dưới cánh rồng, đẩy con tàu vọt cao lên không. Cánh rồng chao đảo trên ngọn sóng ngầu bọt rồi lao xuống máng nước khổng lồ đen ngòm bên dưới. Sương mù cuồn cuộn trong không khí giá lạnh, gió gầm rú như tiếng ma quỷ gọi hồn. Roran nắm lan can tàu, nôn khan toàn nước mật đắng chát. Khi còn trên xà, lan của Clovis, Roran tự khen mình không hề bị say sóng, nhưng trận giông này quá dữ dội, kể cả những thủy thủ dày dạn nhất của Utha cũng nôn thốc tháo đến giọt rượu cuối cùng. Con sóng như cột nước đá khổng lồ chụp lên Roran, tràn ngập khắp sàn tàu, rồi ào ào rút qua những lỗ thoát nước, đổ lại xuống biển. Roran đưa mấy ngón tay tê cóng lên gạt nước mặn trên mắt, liếc nhìn chân trời đen như mực phía sau. Cơn giông này chắc làm chúng mất dấu mình. Rồi, ba con thuyền nhỏ, buồm đen, đuổi theo những người chạy trốn từ khi cánh rồng vừa qua khỏi dốc. Vực, sắt và vòng sang một địa danh ông Zed gọi là Edokathumep, còn Utha lại gọi là đỉnh thúc ngựa của Ratba. Utha cười bảo chính xác thì nơi này là khúc xương đuôi của núi Spy. Vì cánh rồng quá nặng nề với toàn thể dân làng, nên ba con thuyền nhỏ đã theo kịp tới tầm tên bắn. Nguy hiểm hơn nữa là, dường như trên con thuyền dẫn đầu có một pháp sư. Những mũi tên của chúng nhắm trúng đích một cách lạ lùng. Dây bị đứt, máy bắn đá và ụ phòng thủ bị phá hủy. Theo cách tấn công của bọn chúng, Roran suy luận triều đình không còn ý định bắt sống anh nữa, mà bằng mọi giá ngăn chặn việc anh tới với Vaden. Khi có một cơn mưa xối xả đổ xuống, cùng cơn giông bão ầm ầm từ hướng bắc kéo tới, Roran mới thu xếp cho dân làng sẵn. Sàng đẩy lui những kẻ xâm nhập lên tàu. Ngay lúc đó, Utha cho cánh rồng nương theo hướng gió, quay mũi tàu về mấy đảo phía nam, hy vọng lần trốn thuyền nhỏ trong vùng vịnh nước nóng của Bethlehem. Những lần chớp lóe lên cuối chân trời, cảnh vật như một bức tranh nhợt nhạt thoáng hiện ra rồi lại chìm ngập trong đêm tối. Liên tiếp hàng loạt tia chớp xuất hiện và Roran thấy ngọn cột buồm định hướng ngả nghiêng, rồi gãy rời, văng xuống biển, kéo theo đôi tàu chìm thấp xuống. Nắm chặt dây an toàn, Roran đu lên buồm lái cùng Bonden chặt đứt mấy sợi dây cáp nối giữa cánh rồng và đỉnh trụ buồm dưới nước. Sau đó, Roran xuống bong, tay luôn nắm chặt lan can dưới những đợt sóng cao 5 thước. 10 thước phủ lên tàu làm anh lạnh buốt tới xương. Roran cầu xin mà không biết cầu xin ai, đừng bắt tôi chết tại đây. Đừng để tôi chết giữa những đợt sóng tàn nhẫn này, khi công việc của tôi chưa hoàn tất. Suốt đêm dài dằng dặc đó, Roran bám lấy những kỷ niệm về Katrina làm niềm an ủi, khi trong lòng tràn ngập lo âu và gần như không còn chút hy vọng nào. Trận giông bão kéo dài suốt 2 ngày rồi tan dần vào lúc nửa đêm. Hôm sau, bình minh xuất hiện với bầu trời trong xanh và ba cánh buồm đen đang bồng bềnh nơi hướng bắc, phía tây nam, Belen lờ mờ hiện ra dưới những dải mây lững lờ quanh đỉnh núi sừng sững trên đảo. Roran, ông Zed và Utha gặp nhau trong một phòng nhỏ gần mũi tàu vì phòng họp của thuyền trưởng đã dành cho những người già yếu. Utha trải tấm hải đồ lên bàn, chỉ một điểm phía trên Belen, nói. Chúng ta đang ở đây. Lấy một bản đồ bờ biển Alagaesia, Utha chỉ cửa sông Zied tiếp. Còn đây là điểm tới của chúng ta, vì lương thực không đủ để tới. Thẳng Ripstone, nhưng cho dù có đủ lương thực chúng ta cũng không thể tới đó được. Đỉnh cột buồm lái bị gãy, mấy con thuyền đáng nguyền rủa kia chắc chắn sẽ theo kịp chúng ta vào trưa mai. Ông Zed hỏi, chúng ta có thể thay buồm khác không? Những con tàu to lớn như thế này, chắc phải đem theo cột để thay thế chứ? Có thể, nếu chúng ta có thợ mộc chuyên môn về tàu thủy. Không thể cho một tay mơ leo lên cây cột mấy chục mét, sơ sẩy cột đổ còn làm thêm cả đống người bị thương nữa. Roran hậm hực, nếu chúng không có pháp sư theo ta dư sức quay lại choảng cho chúng một trận. Mấy người trên ba con thuyền nhỏ xíu kia so với chúng ta chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng nếu chọi với phép thuật tôi e chúng ta khó thắng, cứ suy từ bao nhiêu con tàu tiếp tế cho Vaden đều đã biến mất thì đủ biết. Utha khoanh vòng nơi cánh rồng đang di chuyển, rồi góc ngón. Tay lên một điểm, nếu gió chiều lòng chúng ta sẽ đến được nơi này vào chiến tối mai. Cặp tàu vào Belen hoặc Nía cũng được, nhưng tôi cũng không biết chắc ra sao. Có thể chúng ta sẽ bị sập bẫy đám lính trên ba thuyền kia, ra chấm ZAC hoặc có thể là chính Galberti. Roran thầm lo lắng, một cuộc đụng độ với lính trên thuyền khó mà tránh khỏi. Mấy phút trôi qua trong phòng im phăng phắc chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ mạn tàu. Rồi ông Z chỉ một điểm giữa Belen và Nía, nhìn Utha hỏi. Mát, lợn, lòi thì sao? Roran ngạc nhiên thấy vẻ khiếp đảm trên mặt Utha. Ông Zed tôi không dám thí mạng như vậy đâu. Thả tôi bỏ thây trên biển vì ba chiếc thuyền kia còn hơn phải đâm đầu vào địa ngục đó. Zed ngả người trên ghế, lẩm bẩm. Tôi nhớ đã đọc đâu đó, giữa hai đợt thủy triều lên, xuống, lộ trình rất an toàn. Có đúng vậy không? Utha miễn cưỡng gật đầu. Nhưng, mát, lợn, lòi bao la lắm, phải canh giờ chính xác mới không bị tan nát tàu bè. Với áp lực ba thuyền kia đang đuổi theo, làm sao chúng ta đủ thời gian để tính toán giờ giấc được? Nhưng nếu chúng ta có thể canh được giờ chính xác thì chính ba con thuyền kia mới bị tan nát, hoặc phải bắt buộc quay hướng sang nía. Lúc đó ta có đủ thời gian tìm nơi ẩn núp dọc theo Belen. Nếu, ông sẽ đẩy chúng tôi chết chìm hết giáo dưới đại dương. Thôi nào, Utha, anh hoảng hốt một cách vô lý quá. Thú thật ý kiến của tôi có phần nguy hiểm, nhưng chưa nguy hiểm bằng khi chúng ta chạy trốn khỏi thành Tem. Hay anh nghi ngờ khả năng của anh không đủ để điều khiển con tàu qua lỗ hổng đó? Dũng khí đàn ông của anh đâu? Chưa bao giờ ông thấy mắt, lợn, lòi, đúng không? Không phải tôi thiếu can đảm, nhưng vực nước, đó vượt quá sức con người. Nó bất chấp những con tàu to lớn nhất, những ngôi nhà đồ sộ nhất, hoặc bất cứ thứ gì người ta có thể nghĩ ra để vượt qua nó. Thử thời vận với nó là đâm đầu vào cõi chết. Roran ngơ ngác hỏi, nhưng, mát, lợn, lòi là gì? Utha nói như rên, là cái cuống họng tham lam của đại dương, ăn tươi nuốt sống tất cả những gì vượt qua nó. Ông Zed bình tĩnh cắt nghĩa, Roran, đó là một dòng nước xoáy tạo nên bởi những luồng sóng lớn đối đầu nhau giữa Belen và Nía. Khi thủy triều lên mạnh mắt, lợn, lòi xoay chiều từ bắc sang tây, khi thủy triều rút nó chuyển từ bắc sang đông, vậy thì có gì là nguy hiểm quá đâu? Nghe Roran nói, Utha lắc đầu, dải tóc bím hắt qua lại hai bên cổ dám nắng. Ha ha, nghe cậu ta nói kìa, có gì quá nguy hiểm đâu. Zed lại nói, cháu không thể ngờ nó rộng lớn đến thế nào. Đâu, tính trung bình, trung tâm mắt, lợn, lòi đường kính khoảng 1 hải lý, những nhánh tỏa ra chung quanh nó từ 10 tới 15 dặm. Những con tàu bất hạnh xa bẫy nó, sẽ lọt thỏm xuống đáy đại dương tan nát vì va chạm phải tầng đá tua tùa trong lòng biển. Người ta thường bắt gặp những mảnh tàu bồng bềnh giặt vào hai hòn đảo Belen và Nía này. Roran hỏi, liệu có ai đồng ý qua lối này cùng chúng ta không? Zed lắc đầu, Utha cao nhau, chắc chắn không có ai. Có cách nào vượt qua mắt, lợn, lòi được không? Đó là một việc làm liều lĩnh ngu ngốc nhất. Utha, tôi biết là anh không muốn liều mạng, nhưng chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi không phải là dân đi biển, vì vậy tôi chỉ còn biết tin vào sự phán đoán của anh. Chúng ta vượt qua mắt. Lợn, lòi nổi không? Utha ngập ngừng, có thể được, có thể không? Cách con quái, vật đó chừng 5 dặm, người ta đã như lên cơn mê sảng rồi. Rút ra cây búa, Roran chém phập xuống bàn. Vậy thì tôi là một kẻ mê sảng đây. Có cần phải nhắc nhở anh, chúng ta không vượt qua chặng đường xa xôi đến thế để tới đây nghe mấy câu làm nhảm không thể, không nên. Dân Cavaho cùng tôi đã dám bỏ lại cửa nhà, xuyên qua núi Spy. Ông Zed đã dám nghĩ ra việc lấy trộm con tàu cánh rồng. Chúng ta còn sẽ dám làm những gì nữa, anh Utha? Nếu anh dũng cảm thắng mắt, lợn, lòi và sống để kể lại chuyện này, anh sẽ là một nhà hàng hải vĩ đại nhất trong lịch sử. Bây giờ xin anh trả lời tôi, trả lời một cách chân thật. Có thể làm được chuyện này không? Utha vuốt mặt khi cất tiếng nói giọng anh ta dịu hẳn lại. Tôi không biết cây. Búa à, nếu chúng ta đợi cho mắt, lợn, lòi rút xuống, thì ba thuyền kia sẽ bắt kịp và nếu ta thoát. Được chúng cũng sẽ thoát theo. Còn nếu gió đổi chiều chúng ta sẽ bị cuốn theo dòng xoáy. Là chỉ huy trên tàu, anh có nhiệt tình làm chuyện này không? Ông Zed và tôi không thể nào thay thế anh được. Chừng chừng nhìn xuống tấm hải đồ một lúc lâu, rồi Utha kẻ mấy đường từ điểm họ đang hiện diện tới mấy hình ảnh mà Roran không hiểu. Sau cùng người thủy thủ lên tiếng, tôi e chúng ta sẽ đi vào cõi chết nhưng được tôi sẽ cố hết sức để vượt qua. Cách chương.